Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, người nào bá quyền. Gặp mặt bắt đầu, Clinton mấy người thực liền bắt đầu bản năng đối Simon một hệ liệt ngôn hành cử chỉ tiến hành ước. Định, để xác định sau này ở chung hình thức, vị này thời gian 8 năm sáng tạo một hệ liệt thương nghiệp kỳ tích người trẻ tuổi. Sau này tất nhiên là toàn bộ Washington đều quấn không ra chỗ. Hoàn toàn không phù hợp tuổi tác trầm ổn, khéo đưa đẩy, mặt ngoài không có chút nào công kích tính. Đối mặt Washington quyền thế hạch tâm cũng không khiêm cung cũng không ngạo mạn lạnh nhạt tự nhiên. Những thứ này phẩm chất riêng đều trong lúc vô tình cho Clinton mấy người lưu lại sâu sắc ấn tượng. Bọn họ đương nhiên không phải là chưa từng thấy qua tương tự nhân vật. Dù là tại ngồi 5 người, cá tính bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Simon có chỗ tương tự. Thế mà, loại này vô cùng nội liễm cá tính, xuất hiện tại một cái tuổi còn trẻ liền đã trèo lên đỉnh xã hội loài người kim tự tháp tầng cao. Nhất 26 tuổi người trẻ tuổi trên thân, thì lộ ra vô cùng hiếm thấy. Nếu như chỉ là như thế, cuối cùng không tính là gì. Xã hội này xưa nay không thiếu thiếu niên lão thành. Thẳng đến Go nói lên phản lũng đoạn điều tra đề tài. Simon Westerus một phen liên quan tới Washington cái kia như thế nào ứng đối mới khoa học kỹ. Thuật xí nghiệp bá chủ kiến giải. Phong cách bất chợt tới chuyển. Sử dụng liên bang đã tích lũy trước ưu thế. Thông qua thực lực cường đại khoa học kỹ thuật bá chủ công đoạt toàn cầu. Cuối cùng thực hiện nước Mỹ tại thời đại tin tức mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bá quyền. Đây là một loại như là ẩn nặc đám mây cự long đột nhiên hướng nhân gian dò ra móng vuốt chợt lóe. Tài năng, dã tâm dâng trào, khiến người ta run rẩy. Simon Westerus chỉ kém nói rõ. Ta muốn chinh phục thế giới. Bởi vì hiện giai đoạn mới trỗi dậy Internet sản nghiệp chư đa hạch tâm. Cơ hồ đều nắm giữ tại Simon Westerus trong tay. Nếu quả thật dựa theo trước mắt người trẻ tuổi mạch suy nghĩ. Nước Mỹ xác thực có thể thu hoạch được như vậy chỗ cực tốt. Thế mà, cuối cùng thực hiện, lại không phải nước Mỹ bá quyền, mà chính là Simon Westerus bá quyền. Một người bá quyền, mà lại, cái này còn không phải một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi tại phát ngôn bừa bãi. Simon Westerus thật đã có thực hiện phần này dã tâm thực lực cường đại. Vấn đề ngay sau đó mà đến. Washington này nên lựa chọn như thế nào? Theo Liên Xô giải thể, nước Mỹ làm toàn cầu duy nhất siêu cường quốc địa vị không thể nghi ngờ. Thế mà, Nhà Trắng phòng tiếp khách này bên trong mấy vị Washington hạch tâm lại đều rõ ràng. Mất đi Liên Xô cái này đối chọi gay gắt kẻ địch mạnh mẽ. Đã từng rất nhiều năm liên bang nội bộ bị thời gian dài áp chế vấn đề cũng ngay sau đó bộc phát ra. Tài chính thiếu hụt. Thất nghiệp cao mong đợi, giàu nghèo phân hóa, quân lực dư thừa rườm ra các loại, quả thực thiên đầu vạn tự. Năm 1992 George Bush tìm kiếm giữ nguyên chức ngoài ý muốn thất bại. Năm 1994 Đảng Dân Chủ Trung Kỳ lựa chọn thảm đạm kết thúc. Thực đều cùng nước Mỹ nhiều năm qua tích lũy bệnh khó chữa tập trung bạo phát cùng một nhịp thở. Cân nhắc vấn đề này quá trình bên trong. Simon cũng hiểu thành gì rất nhiều quốc gia chính khách thường xuyên thông qua khơi mào tranh chấp, thậm chí phát động chiến tranh đến chuyển di trong nước mâu thuẫn. Quá đã lâu đợi, thật sự là không được không làm như vậy. Nếu như không có thể định kỳ đem công chúng cảm xúc tiêu cực thả ra ngoài, kết quả sẽ chỉ là lãnh đạo tự mình xui xẻo. Xét đến cùng, vẫn như cũ như là năm 1992 tổng tuyển cử Bill Clinton tranh cử khẩu hiệu. Vấn đề vẫn là kinh tế. Những năm 60 năm 70 càng đánh vũng lầy cùng với Liên Xô thời gian dài giằng co. Không chỉ có để nước Mỹ mất đi hai lần thế giới đại chiến sau tích lũy tuyệt đối kinh tế ưu thế. Trả lại quốc gia này mang đến vượt qua 40.000 USD cách xù nợ của chính phủ. Điện khí thời đại rất nhiều hạch tâm sản nghiệp quyền chủ động cũng trong lúc vô tình bị Nhật Bản, nước Đức các loại tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh chiếm cứ. Nói tóm lại, nước Mỹ nền tảng thực cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy ngăn nắp. Tin tức đường cao tốc kế hoạch phổ biến, vốn chính là vì khôi phục Mỹ quốc kinh tế. Bất quá, trừ Simon, không ai có thể chuẩn xác đoán trước tương lai. Quyết định Mỹ quốc kinh tế chính sách đi hướng Washington cao tầng càng không giống Simon mấy năm gần đây như thế tự mình xâm nhập mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bên trong. Đối với những thứ này lĩnh vực đến cùng có thể đạt tới loại nào quy mô? Là có hay không có thể một lần nữa cho Mỹ quốc kinh tế mang đến sức sống? Cũng không có tuyệt đối khẳng định phán đoán. Phải chăng có thể xúc tiến Mỹ quốc kinh tế lần nữa bay lên đều còn tồn tại lo nghĩ. Trước đây cũng càng không khả năng nghĩ đến thông qua mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp toàn cầu mở rộng thực hiện nước Mỹ tại một cái thời đại mới kinh tế bá quyền. Simon vừa mới mấy câu nói, để tại chỗ mấy người nhìn đến giải quyết quốc gia này rất nhiều vấn đề tiềm ẩn phương án. Nước Mỹ bản thổ thời đại tin tức sản nghiệp cơ sở đã hoàn thành. Thậm chí đã bắt đầu bay lên. Tiếp đó, nếu như lấy Internet làm trung tâm mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp thật có thể tại toàn cầu phạm. Vì bên trong đạt tới mấy chục ngàn trăm triệu USD quy mô. Nước Mỹ lại có thể thành công thu hoạch được mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp thế giới cấp bá quyền. Toàn cầu thu hoạch phía dưới. Chỉ này một hạng, mỗi năm cho quốc gia này mang đến kinh tế lợi ích liền đem khó có thể đánh giá. Có tiền, rất nhiều vấn đề đều không tại là vấn đề. Nếu như không là Internet sản nghiệp rất nhiều mệnh mạch đều nắm giữ tại Westeros hệ thống một nhà. Chi thủ, lần này gặp mặt kết thúc. Clinton mấy người sẽ lập tức triệu tập Nhà Trắng cùng Quốc hội cao tầng thương thảo Simon đưa ra phương án, bởi vì Simon Westeros đưa ra mạch suy nghĩ thật vô cùng mê người. Một khi thực hiện, không chỉ có nước Mỹ đơn vô cùng bá quyền địa vị đem về tiến một bước thâm căn cố đế, sẽ còn cho chư vị đang ngồi mang đến lâu dài mà hùng hậu chính trị tư bản. Nhà Trắng Tây cánh phòng tiếp khách này bên trong 5 người. Trừ 71 tuổi bốp đo, hắn đều chính vào trẻ trung khỏe mạnh, đều còn có rất dài chính trị sinh mệnh. Simon nói xong vừa mới mấy câu nói, mắt thấy Clinton mấy người rơi vào trầm mặc suy tư, đại khái có thể đoán được bọn họ tâm tư, không tiếp tục mở miệng, chậm rãi uống lên cà phê, sử dụng mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp công đoạt toàn cầu kế hoạch. Simon đã suy nghĩ thật lâu. Vô luận có thể hay không được đến Washington chống đỡ, Westeros hệ thống đều sẽ dốc sức chấp hành. Khác nhau chỉ là đối tương ứng phương án tiến hành một ít điều chỉnh mà thôi. Vừa mới nếu là làm lấy mấy vị Washington hạch tâm mặt nói ra, khẳng định phải mặc lên ích lợi quốc gia một miếng ra. Bất quá, Simon đối với cái này lại không ôm quá lớn chờ mong. Càng là lão luyện hòa hợp chính khách, càng không biết đem cái gọi là ích lợi quốc gia đặt ở vị thứ nhất. Bởi vì ở cái này đánh cực đấu đá kịch liệt nhất vòng tròn bên trong, cần muốn cân nhắc sự tình thực sự quá nhiều. Người đầu tiên muốn xác thực bảo vệ chính mình tại vị, mới có thể mưu chính. Phía Tây chính trị hạch tâm, thực cũng chỉ là thông qua lẫn nhau quản thúc bảo đảm một quốc gia sẽ không đi hướng xấu nhất lựa chọn. Đương nhiên, đã tại Washington có quyền thế nhất mấy vị lão đại trước mặt sách đi ra, cái này kế hoạch cũng sẽ không phong quá vô ngân. Simon đưa ra một cái có thể cho Mỹ quốc kinh tế một lần nữa diêu lập thế giới chi đỉnh kế hoạch to lớn. Gian phòng bên trong 5 người không ủng hộ cũng là thôi. Nếu như tương lai có người ảnh hưởng phần kế hoạch này đẩy mạnh, rất có thể trong lúc vô tình trở thành một phương khác công kích tay cầm. Đây cũng là Simon cơ sở nhất kháng cáo, tựa như đang tiến hành tư pháp bộ phản lũng đoạn điều tra. Lấy Simon đối Clinton phu phụ chống đỡ, Nhà Trắng hai vị từ vừa mới bắt đầu thì không muốn khởi động cái này điều tra. Chỉ là bị tình thế ép buộc. Hiện tại, Simon đúng lúc cho ra một bậc thang, một cái để Nhà Trắng hướng Quốc hội giải thích vì sao muốn tùy tiện buông tha Westeros hệ thống đối mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp lũng đoạn bậc thang. Một lát sau, vẫn như cũ là Hillary mở miệng trước, ngay thẳng làm. Simon, Westeros hệ thống không thể đem hết thảy đều nắm ở trong tay, người nhất định phải làm ra nhượng bộ. Simon gật đầu, ta đã cùng Ygritte mấy vị cao tầng nói qua, công ty này sẽ tại gần đây khởi động lên sàn kế hoạch. Trung kỳ lựa chọn cùng ngày quan sát. Victoria's Secret diễn tập quá trình bên trong. Đi qua cân nhắc, Simon làm ra cái này quyết định. Mục đích vẫn như cũ là tăng tốc Westeros hệ thống cùng Mỹ quốc kinh tế dung hợp. Newt Gingrich bất mãn nghiêng mắt nhìn Hillary. Chuyển Simon, ngữ khí rõ ràng không tốt. Đây coi như là nhượng bộ sao. Simon nhìn về phía Gingrich. Nói ra, ta không có khả năng dựa theo tư pháp bộ mở ra điều kiện chủ động nhường ra Ygritte mấy nhà công. Ty tại kỹ thuật phía trên quyền chủ động. Nguyên nhân đã vừa mới nói qua. Chúng ta cần loại này quyền chủ động. Nếu như ta tại liên bang bản thổ làm ra nhượng bộ, hải ngoại các quốc gia sẽ chỉ yêu cầu đồng dạng đãi ngộ. Như thế tới nói, chúng ta tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực ưu thế sẽ nhanh chóng biến mất. Làm trao đổi, ta có thể đem càng nhiều lợi ích chia sẻ cho liên bang trong nước dân chúng. Phương pháp cũng là lên sàn. Hiện tại Ygritte, cá nhân ta nắm giữ 90% cổ quyền. Goldman Sachs cùng Morgan phân biệt nắm giữ 5%. Lên sàn trước đó, ta sẽ chia sẻ 20% hai bên cổ phần cho Ygritte tất cả nhân viên. IPO khởi động về sau, ta có thể lại chuyển nhượng 20% cổ phần cho trong nước người đầu tư. Westeros gia tộc chỉ lưu lại 50%. Simon nói xong, tại ngồi mấy vị lại là sắc mặt khác nhau. Bất quá, đại bộ phận suy nghĩ lại cũng nhịn không được lại Simon kế hoạch chia sẻ cho Ygritte nhân viên. 20% cổ phần. Dù là dựa theo hiện giai đoạn công nghiệp đối Ygritte công ty tương đối bảo thủ 50 tỷ đô la Mỹ đánh giá. Giá trị, 20% cổ phần. Cũng chính là trọn vẹn 10 tỷ đô la Mỹ a. Trên thực tế, càng đa phần hơn tích nhân sĩ đều cho rằng Ygritte giá trị không thua kém một chút nào đã là 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc Cisco cùng America gạch dưới online. Thật là đại thủ bút. Daenerys Entertainment năm nay ngày mùng 1 tháng 7 lên sàn đã sáng tạo một cái IPO kỷ lục. Hiện tại, phần này kỷ lục chỉ sợ duy trì không bao lâu. Có lẽ đây cũng là vì sao Simon Westeros chỗ lấy là Simon Westeros. Bốp đo khó nén trong giọng nói cực kỳ hâm mộ. Cười nói, ta đều muốn đi Ygritte công tác. Simon đồng dạng lộ ra mỉm cười. Đương nhiên không có vấn đề. Ta hiện tại liền có thể đáp ứng. Ygritte rất cần ngài loại kinh nghiệm này ra dặn chính khách đảm nhiệm cố vấn vì chúng ta cung cấp. Phát triển kiến nghị, bất quá, vạn nhất bốp ngươi tiếp tục tại Washington đợi trên 10 năm. Ygritte khả năng liền phải chờ đợi thật lâu. Simon dứt lời, bốp đo nụ cười không thay đổi. Trong ánh mắt lại tránh qua một vệt sáng sắc. Clinton phu phụ liếc nhau. Mỗi người nhìn ra đối phương trên mặt nhỏ khói mù. Bốp đo năm nay 71 tuổi. Rất nhiều chính khách tại ở độ tuổi này đều đã lựa chọn về hưu. Vị này lâu năm chính khách chỗ lấy tiếp tục kiên trì. Không nằm ngoài không bỏ xuống được mà thôi. Thậm chí, đo còn muốn càng tiến một bước. Tại 2 năm sau tranh một chuyến Nhà Trắng vị trí. Nếu như có thể thành công. Nếu như có thể giữ nguyên chức. Tính toán xuống. Đúng lúc 10 năm, Simon Westeros đây là ý gì? Clinton phu phụ không tin Simon hội ngốc đến ngay trước bọn họ hai người mặt ngã về Đảng Cộng Hòa. Chỉ là, loại này ở trước mặt lấy lòng, thực sự lại là đối bọn hắn rất rõ ràng thị uy. Vô cùng khiêu khích thị uy. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự coi chính mình hai vợ chồng không dám đối với hắn như thế nào sao? Vì bảo đảm tin tức đường cao tốc kế hoạch tính liên tục, Simon sẽ phi thường kiên định chống đỡ Clinton giữ nguyên chức. Bất quá, hắn cũng đã hạ quyết tâm. Năm 1996 tổng tuyển cử, Westeros hệ thống sẽ không lại giống lần này trung kỳ lựa chọn một dạng làm to chuyện. Chỉ ít mặt ngoài không sẽ như thế. Như vậy, đến thời điểm Westeros hệ thống loại này thu liễm, tại Clinton đối thủ cạnh tranh trong mắt, khả năng cũng là trung lập biểu hiện. Trong chính trị bảo trì trung lập thực không phải tốt như vậy chơi. Hơi không chú ý, liền có thể hai mặt không lấy lòng. Không có người ưa thích cỏ đầu tường. Bất quá, cái này thực cũng phải nhìn người. Simon mấy năm trước sẽ không cân nhắc trung lập, bởi vì hắn còn cũng không đủ thực lực. Hai mặt đặt cược khả năng hai mặt thất bại. Hiện tại, thông qua vừa mới qua đi chung kỳ lựa chọn, Westeros hệ thống đã thể hiện ra có thể chi phối nước Mỹ tổng tuyển cử thực lực cường đại. Lại lựa chọn trung lập, có lẽ không thể nịnh nọt, lại cũng sẽ không bị làm khó dễ. Bởi vì hắn đã là tham dự lựa chọn bất kỳ bên nào đều phải cẩn thận đối đãi hết sức lôi kéo tồn tại. Tương đối đứng ngoài quan sát Angor đánh giá chung quanh bốn vị đồng liêu biểu lộ. Ý thức được nào đó người trẻ tuổi chỉ là một câu nhìn như vô ý lời nói liền tóm lấy gian phòng bên. Trong đối thoại quyền chủ động, không muốn lại gây trở ngại. Gò lần nữa chủ động bốc lên lần này gặp mặt mặt khác một cái mẫn cảm đề tài. Simon, liên quan tới lần này chung kỳ lựa chọn, người cần cho mọi người một lời giải thích. Simon chuyển hướng Gò, nụ cười vẫn như cũ người vô hại và vật vô hại. An, thực ta đối chính trị một chút hứng thú đều không có. Newt Gingrich nói, nhưng là, Simon, người trên thực tế lại làm rất nhiều vô cùng vượt biên sự tình. Simon quét mắt mấy người, nói ra, ta chỉ là vì tự vệ, ta không biết cho phép một ít người khắp nơi cổ động chỉ nhằm vào ta một tài sản cá nhân thuế loại. Hình suy nghĩ, Tổng thống tiên sinh nói, Simon, ngươi không cảm thấy ngươi nắm giữ đã quá nhiều sao? Đương nhiên, ta thường xuyên cảm thấy như vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng đây không phải người khác muốn không duyên cớ lấy đi cá nhân ta tài phú lấy cớ. Ta xác thực cầm giữ có rất nhiều. Ta cũng rất tình nguyện phản hồi xã hội. Bất quá, tiền đề nhất định phải là cá nhân ta tự nguyện. Nếu có người chạy đến cướp đoạt, vô luận là bất luận kẻ nào, ta đều biết để hắn đầu rơi máu chảy. Bốp đo mở miệng lần nữa. Ngữ khí ôn hòa. Tốt, Simon, không muốn tức giận như vậy. Bất quá, chúng ta cũng cần ngươi một cái cam đoan. Một cái thiết thực cam đoan. Rốt cuộc, lần này ngươi thật có chút quá mức. Hillary mãnh liệt nhìn về phía Đo. Biểu lộ bất mãn. Bốp Đo hai người mới là thiết lập bên trong, xấu cảnh sát. Tốt cảnh sát hẳn là vợ chồng bọn họ hai tới làm. Cái này rõ ràng chuyển đổi. Ta nói qua, ta đối chính trị không có bất kỳ cái gì dã tâm. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc ta, ta cũng không muốn tiêu phí tâm tư đi làm những chuyện này. Westeros hệ thống chính trị bố cục hoàn toàn là phòng ngự tính. Simon nói đến đây, ngừng lại, nói, 10%, ta có thể cam đoan. Westeros hệ thống chống đỡ quốc hội tham chúng hai viện nghị viên sẽ không vượt qua tổng nghị viên. Nhân số 10%, lần này, bên trong phòng tiếp khách hai phe đều không có vội vã đáp lời. Sau một lát, vẫn là Newt Gingrich không thể nhịn xuống. Nói ra, Simon, 10% cũng quá nhiều. Đối với thường xuyên bởi vì một hai chương bỏ phiếu rơi vào rằng co quốc hội. Tới nói, tham chúng hai viện tổng cộng hơn 500 vị nghị viên. Westeros hệ thống nếu như khống chế bên trong 10%. Cơ hồ cũng đã đầy đủ quyết định liên bang tương lai. Simon nói, nếu như ta không có nhớ lầm. Quốc hội tiếp nhận cả nước súng trường hiệp hội quyên tiền nghị viên nhân số. Khẳng định vượt xa quá cái số này. Newt Gingrich phản bác, súng trường hiệp hội cũng không có ngươi những cái kia đại động tác. Newt, chẳng lẽ ngươi không có đọc gần nhất tin tức sao? Truyền thông tổng thói quen khoách đại từ. Simon chỉ có thể nhún vai. Đối với vị này đồng dạng tiếp nhận cả nước súng trường hiệp hội cách xù chính trị hiến kim đảng. Cộng hòa chính khách, tranh luận hiển nhiên không dùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.